Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1913, chương 1891, lại gặp đối thủ một mất một còn hai. Diệp Thiểu Dương, ngươi, Mộc Tử kêu to, ngươi thật coi ta khờ a. Diệp Thiểu Dương một bên nói, một bên tới lui lúc phương hướng bắt đầu chạy, ta không biết ngươi là ai. Nhưng người khẳng định không phải Mộc Tử. Đối tu vi bên trên hoài nghi, chỉ là một mặt, chủ yếu là về sau những này đối thoại, để Diệp Thiểu Dương xác định, trước mắt người này căn bản cũng không phải là Mộc Tử. Tuy nhiên dài theo Mộc Tử một dạng, nhưng là Mộc Tử coi như cứu ra bản thân, cũng căn bản không có khả năng nói nhiều như vậy âm dương quái khí lời nói. Tại nhận định hắn không phải Mộc Tử về sau, Diệp Thiểu Dương cũng không có vội vã vạch trần hắn. Không phải vậy liền phải khai chiến. Mình bây giờ cái trạng thái này, trên cơ bản cũng là tự tìm đường chết. Bởi vậy, hắn mới ép buộc chính mình vững vàng, làm bộ để hắn hỗ trợ xem xét tay mình trên cổ tay phong ấn. Đem hắn lừa gạt đến bên cạnh mình, lại đột nhiên để hắn chú ý mình ấn đường. Tại dưới tình huống đó, mặc kệ đối phương là ai, trên cơ bản khẳng định hội bản năng ngẩng đầu nhìn liếc một chút. Sau đó, Diệp Thiểu Dương thi triển thiên nhãn ánh sáng, cũng là hắn trước mắt duy nhất có thể qua thi triển pháp thuật. Thi triển thiên nhãn ánh sáng, dựa vào không phải pháp lực, mà chính là tinh thần lực. Đây là một loại vô pháp bị phong ấn lực lượng. Bởi vì chỉ có thể sử dụng một lần, cũng chỉ có thể làm bị thương một người, cho nên Diệp Thiểu Dương từ khi bị giam giữ về sau, vẫn đem thiên nhãn ánh sáng xem như thủ đoạn bảo mệnh. Tuy tiện không có sử dụng tới, dưới mắt cũng là bị buộc đến tuyệt cảnh, chỉ có thể bí quá hóa liều, sau đó cũng không nhìn hắn bị thương thế huống, chết không, tranh thủ thời gian liền chạy. So sánh trong lòng những bí ẩn đó, dưới mắt trọng yếu nhất là bảo mệnh. Diệp Thiểu Dương, Diệp Thiểu Dương, ta sớm biết ngươi quỷ kế đa đoan, lẽ ra không nên nói cho ngươi nhiều như vậy. Sau lưng truyền đến Mộc Tử gào thét, may mắn bần đạo ta bây giờ có thân thể, tu vi tiến nhanh, không phải vậy chịu ngươi lần này thiên nhãn ánh sáng, thật nếu để cho đi gặp Tam Thanh, bần đạo. Diệp Thiểu Dương trong lòng nghi hoặc, gia hỏa này vẫn là cái đạo sĩ, mà lại mặc dù là Mộc Tử thanh âm, nhưng là nghe vào cảm giác có chút quen thuộc giống như. Diệp Thiểu Dương quay đầu nhìn một chút, Mộc Tử đã đuổi theo, trên mặt bị chính mình thiên nhãn ánh sáng đánh trúng địa phương. Da chóc thịt bong hình thành một cái hố, không ngừng chảy ra ngoài lấy máu. Khóe miệng lại là mang theo một tia cười lạnh. Cái dạng này nhìn qua dữ tợn vô cùng. Diệp Thiểu Dương một thân cương khí vô pháp thi triển. Dựa vào thể lực, tốc độ chạy so với người bình thường muốn mau hơn không ít. Nhưng là theo sau lưng cái kia có thể dùng tu vi phi hành ra băng so sánh đơn giản kém quá xa. Diệp Thiểu Dương đang chạy lấy. Đột nhiên một bóng người từ bên cạnh mình hiện lên. Ngăn trở đường đi, Diệp Thiểu Dương xem xét là Mộc Tử, kém chút liền muốn quỳ, dứt khoát cũng không chạy, nhìn qua Mộc Tử mặt, nghi ngờ nói, ngươi đến là ai, nhận biết ta, cùng ta có thù, vậy ngươi đem ta cứu ra ngoài làm gì? Cứu ngươi, cũng không phải vì giết ngươi, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, ta nếu là thân thể ngươi, ta, thân thể, thể. Diệp Thiểu Dương toàn thân run lên, lập tức nghĩ đến thân phận đối phương, cơ hồ là thốt ra, là Thông Huyền ngươi cái âm hồn bất tán lão xúc sinh. Thông Huyền đạo nhân, cái này từ vừa mới bắt đầu liền theo chính mình đối nghịch, nhưng làm sao cũng không chết ra hỏa, lại âm hồn bất tán địa tìm tới chính mình, ngươi thế mà còn biến thành Mộc Tử bộ dáng, ngoạn tào. Ngươi cái này vô sỉ địa cũng là không có ai. Thông Huyền đạo nhân cười hắc hắc một tiếng. Ngươi sai Diệp Thiểu Dương. Không phải ta biến thành hắn bộ dáng, mà chính là ta đoạt thân thể của hắn. Diệp Thiểu Dương toàn thân như giật điện mà kinh ngạc một chút. Đoạt xá, lập tức oán hận nói ra. Hắn nguyên thần ở đâu? Thông Huyền đạo nhân đứng thẳng một chút bả vai, nói, ta thích nhất là thân thể ngươi, nhưng là một mực không có cơ hội. Vừa vặn ngươi có như thế một cái thế thân, là ngươi tinh huyết biến thành, so thân thể ngươi là không được. Bất quá tạm thời cũng có thể dùng một lát. Bất quá nhắc tới cũng kỳ, ta bản ý là luyện hóa hắn nguyên thần, hoàn toàn cho hắn thân thể. Không muốn hắn nguyên thần cường độ cực lớn, lại không cách nào luyện hóa, cũng thường xuyên muốn đem thân thể đoạt lại qua. Rất là phiền phức, ta không thể làm gì khác hơn là đem hắn nguyên thần phong ấn. Miễn cho đánh cho ta xóa, nói đến đây ngừng dừng một cái, hướng Diệp Thiểu Dương chậm rãi đi tới. Bất quá thân thể này ta cũng chỉ là tạm dùng xong. Về đến... ta vẫn là đối ngươi cảm thấy hứng thú nhất. Ta đối với ngươi không có hứng thú. Diệp Thiểu Dương nghe nói Mộc Tử không có việc gì, cũng yên lòng, nhìn lấy Thông Huyền đạo nhân. Thật sự là có khóc không ra nước mắt cảm giác. Một bên lui lại, một bên khổ như vậy mà hỏi thăm. Ta thật không rõ, ngươi tại sao phải quấn lấy ta à? Ngươi vì cái gì không đi tìm người khác, mà lại ngươi muốn thân thể ta? Đến có làm được cái gì? Thông Huyền đạo nhân cười hắc hắc, thói quen muốn vuốt sợi râu, duỗi tay lần mò cái cằm là trụi lùi, thế là đổi thành sờ sờ cằm, nói ra, ta cũng phải trảm tam thi chứng đạo a, ta liền thân thể đều không có, lấy cái gì trảm? Diệp Thiểu Dương nghe lời này, thật sự là cảm thấy tâm mệt mỏi, cho nên ngươi liền muốn đoạt thân thể ta. Ta nói, chúng ta cũng là người quen cũ, hai ta thương lượng một chút, người khác đoạt xá, ta đưa cái pháp khí cho ngươi thế nào? Thông Huyền đạo nhân cười lắc đầu, trừ ngươi, ta đối thế gian hết thảy đều không hứng thú. Diệp Thiểu Dương méo mặt một chút, đại ca, ngươi nói như vậy ta áp lực rất lớn a, ta đều nhanh có lão bà người. Thông Huyền đạo nhân một mặt cười gần tới gần. Diệp Thiểu Dương đột nhiên nghĩ đến cái gì, rút ra thất tinh long tuyền kiếm, nằm ngang ở trên cổ mình. Nếu ngươi là ta thân thể là đi, ngươi lại tới, ta lập tức tự sát, ta cũng không tin ngươi còn có luyến thi đam mê hay sao? Thông Huyền đạo nhân cười nói, ngươi chết sống, không quan hệ với ta, ta muốn thân thể ngươi mà thôi, vậy ta liền đem đầu chặt đi xuống. Đầu thân tách rời, Thông Huyền đạo nhân sững sờ một chút, đầu thân tách rời lời nói, thân thể kia xác thực liền vô dụng, chính mình cũng không thể đỉnh lấy cái không đầu thi qua trảm thi chứng đạo. Lập tức chậm rãi đi qua, nhìn chằm chằm Diệp Thiểu Dương, lạnh lùng nói, ta không tin ngươi bỏ đến chết. Diệp Thiểu Dương từng bước một lui lại, cùng hắn giữ một khoảng cách, nói ra, ta không bỏ được a, nhưng là chắc hẳn để ngươi đoạt xá, vậy còn không như chết tính toán. Ngươi có thể đừng tới đây a, ngươi lại tới ta liền chết cho nhìn. Thông Huyền đạo nhân thật có điểm do dự. Chết đối người bình thường tới nói mang ý nghĩa chung kết, nhưng là đối pháp sư tới nói cũng không phải là. Riêng là Diệp Thiểu Dương loại thân phận này địa vị, sau khi chết hồn phách qua âm ti, làm cái ti người loại hình âm thần là một chút, vẫn là không có vấn đề gì. Cho nên mặc dù biết hắn nhất định không nỡ nhân gian, nhưng nếu như mình thật ép người quá đáng, hắn nói không chừng thực biết nhẫn tâm tự sát cũng khó nói. Nghĩ tới đây, Thông Huyền đạo nhân thật sự là hối hận phát điên. Sớm biết liền bốc lên bị người phát hiện nguy hiểm, tại Lê Sơn liền trực tiếp đánh chết hắn đoạt xá, chỗ nào sẽ còn cho hắn xem thấu chính mình thời cơ. Bây giờ thành cục diện này, cũng chỉ có mạo hiểm một thanh. Lập tức một cái tay nâng cằm lên, một cái khác tay vắt chéo sau lưng. Đối Diệp Thiểu Dương nói, người khác xúc động, chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Đàn thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,